câu dẫn xưa tỷ của ta, chương 46, nguy cơ võ lâm, góc truyện audio.com. Từ khi kế hoạch thâu tóm Thiên Long Tự của Đinh Xuân Thu bị gián đoạn thì hắn liền quyết định phải tiêu diệt hai cái họa lớn là Lý Thu Thủy cùng Vô Hành Vân. Hắn liền tìm đến nghĩa nữ mình đã lâu không thấy thương lượng đại kế. Đinh Xuân Thu nhìn một thân y phục màu xanh tiểu cô nương đang chậm chậm đi tới mà cười nói. Ha ha, A Thanh, thật lâu không thấy. Gần đây con sống được không? A Thanh thế nhưng lại chính là nghĩa nữ của Đinh Xuân Thu, nguyên lai hết thảy đều là kế hoạch của Đinh Xuân Thu. Chẳng qua, ngoài dự kiến chính là A Thanh tự sự đã yêu Lý Thu Thủy, nhưng điều này lại không mảy may làm ảnh hưởng đại kế của Đinh Xuân Thu. A Thanh gặp qua nghĩa phụ, hết thảy đều như nghĩa phụ dự đoán, A Thanh đã làm cho Vô Hành Vân cùng Lý Thu Thủy phát sinh khoảng cách. Hiện giờ, Lý Thu Thủy trở thành Thiên Sơn Linh Thiếu Cung chủ nhân, mà còn lại Vô Hành Vân đã mất tích. Đại kế của nghĩa phụ lập tức liền có thể thành công. A Thanh ngoài miệng tuy rằng rất hào hứng kích động, nhưng mà lòng của nàng một chút cao hứng đều không có. Từ khi kế hoạch của Đinh Xuân Thu bắt đầu, nàng đã không có một ngày vui vẻ. Thật tốt quá, thật tốt quá, từ nay về sau thiên hạ võ lâm này chính là vật trong lòng bàn tay ta, ha ha ha. Đinh Xuân Thu thập phần vui vẻ, nhưng mà hắn đột nhiên nghĩ tới Lý Thu Thủy đã trở thành tân nhiệm Thiên Sơn đồng mẫu, nàng ta nhất định sẽ không dễ dàng làm cho mình hoàn thành mục tiêu. Nghĩ tới điều này, trong mắt Đinh Xuân Thu lại ảm đạm đi một chút. Chính là, chỉ sợ Lý Thu Thủy xuất hiện đạp ta một cước a. Lão tiên, đệ tử A Từ có một kế không biết có thể được không? Đệ tử yêu thích nhất của Đinh Xuân Thu là A Từ đột nhiên lên tiếng, làm cho lại Đinh Xuân Thu có chút hy vọng. Nói nhanh lên một chút xem, chỉ cần đạt được tâm nguyện của ta, sư phụ nhất định sẽ không bạc đãi ngươi. A Từ hết sức cao hứng vì lời hứa ưng thuận này của Đinh Xuân Thu, vì thế liền nói ra chủ ý của chính mình. Phái Tiêu Dao hẳn là sẽ có một loại võ công có thể khống chế Lý Thu Thủy cùng Vô Hành Vân. Chỉ cần lão tiên có thể có loại võ công này, vậy đại sự sẽ thành công. Đinh Xuân Thu như bừng tỉnh đại ngộ, Vô Nhai Từ hẳn là sẽ lưu lại một loại bí tịch võ công gì đó ở nơi hắn đã ở mấy chục năm. Chúng ta cũng là nên đi bái kiến cái tên ngoan cố Tô Ngân Hà kia thôi. Nhìn Đinh Xuân Thu có biểu tình nắm chắc như thế, A Thanh thật có chút lo lắng cho sự an toàn của Lý Thu Thủy. Tô Tinh Hà, ngươi cái, tên bảo thủ này, mau ra đây cho ta. Đinh Xuân Thu dẫn theo một đại đội nhân mã vây quanh cả ngọn núi, lần này lấy toàn lực tìm cho ra võ công của phái Tiêu Dao để khắc chế hai cái yêu lão bà kia. Hừ, Đinh Xuân Thu, ngươi còn mặt mũi để xuất hiện ở nơi này. Cũng không sợ sư thúc với sư bá tìm ngươi tính sổ sao? Tô Tinh Hà được lệnh trông coi nơi có cất giấu võ công cao nhất của phái Tiêu Dao này sau khi Vô Nhai Từ rời đi, vì sợ sẽ có người tâm độc ác sẽ dùng những thứ võ công cao cấp này để nguy hại võ lâm. Ha ha ha, hiện giờ các nàng hẳn là ốc còn không mang nổi mình ốc. Đinh Xuân Thu đối với Tô Tinh Hà lớn tiếng nói, ngươi cũng biết ta Đinh Xuân Thu chuyện gì cần làm đều có thể đạt được. Nếu ta đã có thể hạ độc sư phụ, vậy ta cũng có thể khiến cho cả đám các nàng phản loạn. Cho nên, ta khuyên ngươi vẫn là nên ngoan, ngoãn tránh đường ra, nếu không đừng trách ta hạ thủ không lưu tình. Hôm nay, ta cho dù có chết cũng không cho ngươi đi vào. Tô Tinh Hà muốn dùng sinh mệnh mình để bảo vệ tâm huyết cả đời của sư phụ. Vừa nói, nhiều đạo kiếm quang từ trên trời giáng xuống đều bị Đinh Xuân Thu hóa giải. Hấp công đại pháp, Đinh Xuân Thu gắt gao hút lấy cánh tay của Tô Tinh Hà. Tô Tinh Hà vì phòng ngừa công lực cả đời mình bị hủy liền nhanh chóng hạ quyết tâm chặt đứt cánh tay mình. Tô Tinh Hà bị buộc tới cửa thạch động nhưng vẫn như cũ duy trì thủ thế của mình. Ta sẽ không cho ngươi vào. Đinh Xuân Thu cũng không để ý tới lời nói của Tô Tinh Hà, chính hắn chỉ sảng khoái lập tức đi vào trong động mà Vô Nhai Từ từng cư ngụ. Thật là một người bảo thủ. Vào trong động, Đinh Xuân Thu ngạc nhiên phát hiện võ công cao nhất thực sự của phái Tiêu Dao, Bắc Minh Thần Công đã bị Vô Nhai Từ khắc vào trên vách đá. Ha ha ha, thật sự là trời cũng giúp ta. Cách chương,